Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488, nhẫn thôn hắc ám. Danzo bức bách Yakushi Kabuto cho mình sử dụng. Konoha đã sớm cường địch bản lĩnh mạnh mẽ nhẫn giới thở dài. Ninja các liên quân lại không xem qua phía trước hình bóng. Đương nhiên không biết Orochimaru là quải hai tử kẻ tái phạm. Bọn họ chỉ biết lần thứ ba nhẫn giới đại chiến sau khi kết thúc không lâu sau. Đệ tam Hokage xuống đài. Đệ tứ mục Hokage tiền nhiệm sau đó không lâu. Tam nhẫn chi nhất Orochimaru từ Konoha chỉ giả thôn trốn tránh. Ta cũng không có trở thành ninja dự định. Chỉ là muốn trợ giúp viện mồ côi cùng giáo mẫu tích lũy chống đỡ cô nhi viện thê dùng. Trong hình, ảnh, đối mặt còn là Konoha tam nhận Orochimaru chiêu mộ. Yakushi Kabuto là cự tuyệt. Orochimaru nói chưa nhiều lời. Nhưng hình bóng nhất truyền. Ở các đại chiến khu xem phim Konoha ninja nhóm lại nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Không nghĩ tới nhân xưng dạo chơi vu nữ ngươi. Hiện tại cư nhiên thành cái cô một nhi viện giáo mẫu. Một Konoha ninja, ngoặc kép chấm than, thanh âm này chẳng lẽ là, vâng, đúng, Danzo trưởng già, không sai, nhất định là Orochimaru đem tin tức tiết lộ cho Danzo trưởng lão. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến lúc Orochimaru còn không có phản bội Konoha. Những thôn khác ninja, hỏi. Nghe nói Konoha Danzo đã chết. Konoha ninja. À, đồn đãi là chết ở mặt nạ nam cùng Uchiha Sasuke trên tay. Lại nói tiếp dạo chơi vu nữ cái danh. Hiệu này ta nghe quá. Ta cũng nghe qua. Nghe nói là phi thường lợi hại nhiều mặt gián điệp. Cái kia giáo mẫu chính là dạo chơi vu nữ. Đám người đều có chút khó tin nhìn về phía hình bóng. Trong đêm khuya Shimura Danzo mang theo Orochimaru, cùng một gã khác căn bộ, phần gốc, thành viên tìm được sở hữu dạo chơi vu nữ danh hiệu siêu cấp gian mưu Yakushi Nono. Mục đích là để cho nàng một lần nữa xuất sơn. Vì mình hiệu lực, uy hiếp điều kiện chính là nguyên bản Yakushi Nono đã đàm luận tốt Konoha thôn đối với cô nhi viện. Tiền viên trợ. Không lâu thân thủ giết chết Shimura Danzo 4 trận chiến Sasuke nhìn lấy hình bóng bình luận. Quả nhiên là một âm hiểm gia hòa. Chết không có gì đáng tiếc. Hắn ngược lại là thật hy vọng có thể phát hình hắn giết chết Shimura Danzo hình bóng. Để Konoha nhân xem thật kỹ một chút. Đến tột cùng là ai hại chết Uchiha. Chỉ có 4 trận chiến Sasuke mình có thể nghe được một thanh âm xuất hiện tại trong đầu. An bài. Danzo, nếu như ngươi không ra tay, cũng đừng nghĩ lại từ Konoha đạt được một phân tiền viên trợ. Aburame Chí Hắc, khuyên các ngươi mời mấy cái bảo tiêu A. Như vậy phá lộ đích viện mồ côi nhất định rất dễ dàng vào kẻ trộm A. Cho dù có tiền các ngươi cũng không thủ được không phải sao. Huống hồ các ngươi không có tiền. 1. Orochimaru, e rằng kẻ trộm coi trọng không phải tiền. Mà là nơi đây những thứ kia khả ái bọn nhỏ đâu. Hừ hừ hừ, dính mồ hôi trong tiếng cười lộ ra sung sướng. Nghĩ đến Sasuke đã từng theo đuổi Orochimaru. Uchiha toàn ra liền ác tâm đến chân chỉ keo kiệt. Hận không thể Tsukuyomi Amaterasu Koto Amasukami thay phiên tới. Đệ tứ mục Hokage cũng hiểu được. 10 năm khởi bước. Hơn nữa đi ngược chiều phát sinh bất thi chuyển sinh Orochimaru không được lực chấn nhiếp. Muốn không học đệ nhất đại nhân làm một phong ấn chi thư thăng cấp bản A. Phong ấn đi vào nhẫn thuật cũng không còn cách nào sử dụng. Sau đó đem Orochimaru, sở hữu nhẫn thuật đều liệt vào cấm thuật. Nhìn lấy trong hình ảnh, Shimura Danzo như thế nào dùng đê hèn thủ đoạn bức bách Yakushi Nono đi nham ẩn thôn tìm hiểu tình. Báo. 4 trận chiến đại xa Kabuto cùng trung khảo Yakushi Kabuto đều khó khắc chế trong lòng nộ. Ngoại trừ Kabuto, đối với lần này còn có một người. Tại nội tâm lưu lại hối hận đó chính là ở thời kỳ chiến tranh tuyển trạch thả ở Danzo lấy loại hình. Thức này bảo hộ Konoha. Hợp phái khiến chính mình tín nhiệm đệ tử gia nhập vào căn. Giám thị Danzo đệ tam mục Hokage vượn hàm Hiruzen. Bốn trận chiến thời kỳ đệ tam mục đã bỏ mình. Nhưng trung nhẫn sát hạch thời kỳ đệ tam mục lúc này ở trên sân thi đấu cùng rất nhiều người dạng. Quan sát đoạn hình ảnh này. Uchiha Madara, Uchiha Obito, không nghĩ tới liền Yakushi Kabuto. Hắc ám ở bất kỳ một cái nào nhẫn thôn đều tồn tại. Không phải vậy cũng sẽ không xuất hiện Jinchuriki loại vật này. Nhưng Konoha hắc ám dường như trực tiếp đưa tới lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Cái này không khỏi không gây nên mọi người suy nghĩ sâu xa. Anh Linh Uchiha Madara, ta đã sớm ngờ tới có thể như vậy. Anh Linh Senju Hashirama nhìn lấy đã từng mình và Tobirama đệ tử. Danzo xác thực cũng đang dùng phương thức của mình bảo vệ Konoha. Chỉ là phương pháp quá cực đoan. Nếu như Tobirama biết Hashirama liền tại bên cạnh mình, cũng nghe đại ca lời nói, có thể sẽ phản bác một câu. So sánh với năm đó Danzo dã tâm đã bành trướng đến thôn phệ từ ta cấp độ. Anh Linh Madara không nói chuyện. Hashirama suy nghĩ khoảng khắc lại bổ sung một câu. Nguyên bản ta cũng cho rằng Sarutobi là một tốt nhân tuyển. Nhưng ở vị thời gian quá dài. Cũng để cho hắn mệt mỏi chiến tranh. Có thể lui ra thì lui. Giao phó hắc ám thủ đoạn cùng quyền lợi cho Danzo. Hai người rồi lại không cách nào một lòng. Thành Hiruzen cùng Danzo như vậy. Càng lúc càng xa. Tâm, ngươi nói hai người chúng ta năm đó nếu như đều ở lại Konoha. Có thể hay không cũng thay đổi. Sở dĩ ngươi nghĩ chỉ trích bên ta pháp quá cực đoan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Anh Linh Hashirama tinh thần sa sút. Xin lỗi, ta không nên nói chuyện với ngươi. Ngươi đây cũng tinh thần sa sút. Rõ ràng là ngươi chỉ trách bên ta pháp cực đoan chứ. Ngoặc kép, cầu, hoa tươi. Anh Linh Hashirama thanh âm ủy khuất A Lạp tinh thần sa sút nói. Ta nên biết, ngươi tư tưởng cũng đặc biệt cực đoan. Nói chuyện với ngươi được dỗ ngươi. Không phải vậy ngươi sẽ lý giải ra một ít kỳ kỳ quái quái đồ đạc. Cho nên đối với không lên. Ta sai rồi. Ai tư tưởng cực đoan? Ai dùng ngươi hống? Ai lý giải kỳ kỳ quái quái đồ đạc? Ngươi có phải hay không muốn đánh lộn Hashirama? Anbu Obito. Lâm. Ngươi lão hướng cái kia không người phương hướng nhìn cái gì? Kakashi. Còn có Minato lão sư cùng Uchiha tộc trưởng cũng hầu như hướng cái hướng kia miểu. Nohara Jin xấu, hổ xua tay. Không có gì cả, chính là phát ngẩn ra. Chúng ta tiếp tục xem hình bóng. Không nên quấy rầy người khác. Obito cùng Kakashi liếc nhau. Cảm thấy không thích hợp, nhưng là không có tiếp tục truy vấn. Ta đồng ý, căn cứ hình bóng ghi chép. Không xuất chúng nhân ý đoán, Danzo đạt được mục đích, nhưng mà, trong hình ảnh, Danzo liếc một cái ngoài cửa sổ, căn cứ hình bóng đặc tả, mọi người mới, chỉ có, chú ý tới cửa sổ mở ra kẽ hở nhỏ bên ngoài hình như có một người đang trộm nghe. Bởi vì lần trước đánh cắp tình báo ta tổn thất một gã gốc bộ hạ. Sở dĩ ta muốn từ ngươi nơi đây chọn cái hài tử bù vào. Ngoặc kép. Ngươi không nên được voi đòi tiên. Ta đã đáp ứng ngươi yêu cầu. Nơi này hài tử ta một cái cũng sẽ không giao cho ngươi. Ngoặc kép, thân là trước căn. Bộ phận thành viên Yakushi Nono đối với căn, hắc ám lại quá là rõ ràng. Danzo lại lơ đỉnh, muốn tiền khẳng định được trả giá một chút không phải sao. Hãy nói một chút không chắc chắn có như vậy hai đứa bé chủ động muốn trở thành Konoha Ninja đâu. Ngươi hỏi một chút xem. Như vậy cũng quá hèn hạ chứ. Đúng a, được voi đòi tiên. Uy, mau nhìn. Ngoài cửa sổ người nghe trộm quả nhiên là khi còn bé Yakushi Kabuto. Narashikamaru nhìn sang ơ tây. Xem tới đây chính là năm đó Kabuto ly khai cô nhi viện nguyên nhân. Ơ tây phẫn hận chính mình vô lực. Hắn thậm chí không biết năm đó phát sinh việc này. Tuy là những thôn khác ninja không nói gì, nhưng Konoha ninja nghe được Danzo cái câu kia nói không chừng có như vậy một hai đứa bé chủ động. Hướng trở thành Konoha ninja, dặm Konoha ninja, luôn cảm thấy đặc biệt chói tai.